Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Thượng Cổ Long Tộc. Tác giả, Cung Tam, khụ khụ, không nghĩ tới này huyết kỳ lân nhất tộc như vậy loạn a. Cổ Dương có điểm xấu hổ nói, Bạch Nhất Cốc thần sắc phiêu nhiên, cũng là sờ sờ cái mũi, giả vờ nghiêm mặt nói, đúng vậy. Khẳng định là này huyết hải vực ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Cổ Dương ngươi về sau phải hảo hảo giáo dục một chút bọn họ. Như vậy ảnh hưởng không tốt. Cổ Dương liên tục gật đầu nói. Đúng đúng đúng. Chính là. Về sau phải hảo hảo cho bọn hắn định ra quy củ. Bằng không làm người tưởng thượng bất chính hạ tắc loạn lạc. Đúng đúng đúng. Nói. Ngươi không ý nghĩ như vậy đi. Hai ta cũng là huynh đệ. Bạch Nhất Cốc đột nhiên hỏi nói. Cổ Dương sửng sốt. Nhất thời lắc đầu nói. Vô nghĩa. Đương nhiên đã không có. Bằng hữu thê không thể khinh. Nói nữa. Nhà ta cái kia sẽ bỏ qua ta sao? Bạch Nhất Cốc lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Trái lại Cổ Dương nhưng thật ra vẻ mặt ghét bỏ thần sắc nói. Nói tiểu tử ngươi hỏi như vậy. Không phải là ngươi có cái gì ý tưởng đi. Bạch Nhất Cốc đỉnh đầu ba điều hắc tiến thổi qua, ánh mắt liếc liếc mắt một cái Cổ Dương, vô ngữ nói, người nhà là trả thù đi, ta là loại người này sao? Cổ Dương cười hắc hắc, đi phía trước đi đến, mặt mày đều cười, ai làm kia tiểu tử vừa rồi khởi đầu, cùng cái kẻ dở hơi dường như, nhìn Cổ Dương đi rồi, Bạch Nhất Cốc lúc này mới đuổi kịp, càng đi trước đi càng nguy hiểm. Bạch Nhất Cốc nhưng đến theo sát một chút, bằng không bại lộ hắn một người, chính là sẽ liên lụy một đám người. Một đường qua đi, khoảng cách Cổ Dương sở cảm giác huyết hải vực tinh hạch vị trí đã là càng ngày càng gần. Chung quanh tuần tra thủ vệ cũng là càng ngày càng nhiều. Làm Cổ Dương không thể không thi triển ẩn thân thuật, bảo đảm chính mình hai người không bị phát hiện, chờ chân chính tới rồi huyết hải vực tinh hạch chỗ khi... Lại bị trước mắt cảnh tượng cấp hoàn toàn kinh ngạc một chút. Huyết hải vực tinh hạch không phải bên, đúng là huyết diễm hoàng phủ. Huyết diễm hoàng phủ chính là toàn bộ huyết hải vực lực lượng ngọn nguồn, mà huyết kỳ lân nhất tộc tựa hồ cũng là vì huyết diễm hoàng phủ, cho nên mới bồi dưỡng giờ phút này cái này huyết hải vực. Trong lúc nhất thời, Cổ Dương nhưng thật ra cảm thấy sự tình thật là đơn giản thêm vui sướng. Thật không nghĩ tới, này được đến lại chẳng phí công phu, vốn là muốn tìm tinh hạch, lại ở cuối cùng thời điểm, trực tiếp tìm được rồi mục tiêu lần này. Hắc, Cổ Dương, này chung quanh thủ vệ chính là cực kỳ nghiêm mật, không phải dễ đối phó. Chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn đi. Bạch Nhất Cốc nhìn bốn phía, truyền âm nói, Cổ Dương cũng là khắp nơi nhìn lại, chung quanh hết thảy. Tất cả đều ánh vào Cổ Dương mi mắt giữa. Nhưng là Cổ Dương rõ ràng cảm giác được một cổ chính mình vô pháp chống lại hơi thở. Kia cổ hơi thở, hẳn là chính là lúc ấy huyết đồng theo như lời cái kia linh thể cảnh cửu giai đi. Chính là hiện tại xem ra, kia cổ hơi thở, hẳn là không ngừng linh thể cảnh cửu giai mới đúng. Chúng ta lần này kế hoạch bất biến. Bất quá. Làm ngao cảnh dẫn dắt kia mấy chục cái thoát thai cảnh cùng nhau động thủ. Tận lực tranh gặp thời gian. Cổ Dương trần chờ một lát nói. Bạch Nhất Cốc gật đầu. Tiếp tục nói. Vậy ngươi phải cẩn thận điểm. Nếu là ngươi xảy ra chuyện. Chúng ta hành động cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cổ Dương gật đầu. Rời đi chỗ. Là một mảnh cuộn sóng tiệm khởi. Được đến Cổ Dương truyền âm ngao cảnh. Ở trước tiên, từ cái kia huyền phù trên đảo nhỏ, bắt đầu rào phong rào vũ, hóa thành bản thể ngao cảnh, một đường xuyên qua huyết hải vực, toàn bộ trong quá trình, làm huyết hải vực huyết kỳ lân nhất tộc, rất có kinh sợ chi sắc, vội vàng tiến đến thông báo. Vương, việc lớn không tốt, một con không biết từ nơi nào tiến vào thượng cổ long tộc, đang ở hải vực phía trên quay cuồng, tạo thành không ít thương tổn. Một cái thủ vệ vội vã nói, nếu không phải hắn chạy nhanh, phỏng chừng sớm bị ngao cảnh cấp đại tá tám khối. Huyết kỳ lân thủ lĩnh kỳ không, chậm rãi từ tu luyện trạng thái rời khỏi. Ngưng thanh nói, Hoảng cái gì? Bất quá là một con linh thể cảnh cửu giai long tộc mà thôi. Vừa lúc làm ta luyện tập. Là thuộc hạ nhiều lo lắng. Thủ vệ nhìn Kỳ Không chắc chắn bộ dáng, trong lòng an tâm một chút vội là nói. Kỳ Không hừ lạnh một tiếng, tức khắc biến mất mà đi. Hiển nhiên thủ vệ làm lâm trận bỏ chạy người, làm Kỳ Không cảm thấy trơ trẽn. Một bước ra mặt nước, hóa thành bản thể Kỳ Không, cùng Chi Ngao cảnh lớn nhỏ, nhưng thật ra chênh lệch không lớn. Một con rồng một kỳ lân, lâm không mà đứng, người từ nơi nào đến, vì sao thương ta huyết kỳ lân nhất tộc người. Kỳ Không miệng rộng lúc đóng lúc mở, thanh âm lãnh lệ truyền ra, Ngao cảnh long thân ngao du, nhìn quanh một vòng lúc này mới nói, huyết kỳ lân nhất tộc, ta nhưng thật ra không biết nơi này còn có như vậy cái chủng tộc. Nên hỏi ngươi là từ đâu nhi tới mới đúng. Ta, Kỳ Không như là nghe được cái gì buồn cười việc, trầm giọng nói, ta huyết kỳ lân nhất tộc từ đâu tới đây, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngao cảnh ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phẫn nộ quát, ta đây từ nơi nào đến, lại quan ngươi sự tình gì. Kỳ Không bị Ngao cảnh như vậy một trách móc, tức khắc tức giận mọc thành cụm, kỳ lân bản thể xông thẳng Ngao cảnh. Một tiếng quát lớn, rất có một kích muốn cho Ngao cảnh như vậy thân chết ý vị. Nhưng mà, liền ở hắn động thủ hết sức, tự hữu cảm ứng giống nhau. Kỳ Không nhìn phía huyết diễm hoàng phủ phương hướng, muốn lập tức xoay người cứu viện, lại bị Ngao cảnh ngăn cản. Đối thủ của ngươi là ta. Ngao cảnh lập tức đem Kỳ Không ngăn lại, không cho hắn trở về. Kỳ Không giận khởi đối mặt Ngao cảnh, lạnh giọng quát. Thực hảo, nếu ngươi tìm chết, vậy đối phó rồi ngươi, sau đó lại đi đối phó hắn. Ngao cảnh hóa thành nhân thể, trong tay long văn đao xuất hiện, linh thể cảnh cửu giai Ngao cảnh, hơn nữa long văn đao, đủ để cùng đan nguyên cảnh nhất giai Kỳ Không so sánh. Có lẽ là muốn tốc chiến tốc thắng, Kỳ Không cũng là hóa thành nhân thể, là một cái huyết sắc hình xăm dâu quai nón đại hán. Trong tay dẫn theo một cây trường thương, hai người rằng co chi gian, toàn bộ huyết hải vực mặt biển đều là một trận gió khởi vân dũng. Mà phía trên hai người dáng sừng sững bất động, đến nỗi cổ dương, ở vừa rồi Kỳ Không có điều cảm ứng thời điểm, cũng đã bắt đầu đối huyết diễm hoàng phủ xuống tay. Chỉ cần đem huyết hải vực đem di nhập chính mình lĩnh vực giữa, kia vô luận Kỳ Không lại lợi hại, cũng là phiên không được cái gì sóng gió. Bạch nhất cốc tránh ở chỗ tối, cổ dương ẩn thân đến gần rồi huyết diễm hoàng phủ chung quanh, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Mọi người lực chú ý đều bị hải vực phía trên chiến đấu hấp dẫn. Huyết diễm hoàng phủ chung quanh rất nhỏ dao động, không có làm người phát hiện. Mà cổ dương tác động hỗn độn chi lực, cũng là một chút đánh vỡ nơi này vách ngăn. Cuối cùng cổ dương lực lượng đột phá huyết diễm hoàng phủ giới hạn. Một đoàn bao vây cùng phương hơi thở hỗn độn chi lực, ở nháy mắt đem huyết diễm hoàng phủ bao vây trong đó. Sau đó liên quan toàn bộ huyết hải vực, bị thu vào cổ dương đệ tam trọng lĩnh vực giữa. Nguyên bản lửa cháy, hàn băng, u minh chi vực, ở nháy mắt biến thành một mảnh huyết sắc, làm người động dung, mà trơ mắt nhìn huyết hải vực biến mất Kỳ Không. Vốn là áp chế Ngao cảnh, thắng lợi đang nhìn, lại ở nháy mắt, trước mắt kinh ngạc, không biết đã xảy ra sự tình gì. Ngay cả Ngao cảnh cũng là kinh ngạc một chút, nguyên bản rộng lớn xa xôi mênh mông vô bờ huyết hải vực, giờ phút này đã là một giọt thủy đã không có, toàn bộ trống trải nơi giữa, cũng chỉ dư lại cổ dương, bạch nhất cốc, Ngao cảnh cùng Kỳ Không, còn lại sở hữu huyết hải vực giữa dị thú. Đều bị cổ dương cấp hấp thu tới rồi lĩnh vực giữa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.